Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, lời nhắn. Đúng, tuy rằng ta hiện tại không có, bất quá bọn hắn đáp ứng chờ ta chính thức gia nhập thời điểm liền cho ta làm một bộ chiến y. Bọn họ liền thiết kế đồ đều cho ta nhìn. Quicksilver trong ánh mắt lóe tia sáng, tràn đầy chờ mong nói rằng, hắn cùng Scarlet Witch cùng Polaris xác thực vẫn còn không tính là lạc Avenger chính thức một thành viên, thế nhưng ở lần này trong hành động, lực chiến đấu của hắn cùng tác dụng chịu đến rất nhiều người khẳng định hắn vừa nãy ở party bên. Trong, không ít người đặc biệt đi lên cùng hắn kết bạn, mà Avenger bên trong lão các thành viên đều nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, triệt để thừa nhận tác dụng của hắn cùng sức chiến đấu. Nói thật, ngày hôm nay là hắn trong đời nhất là quang vinh cùng đắc ý một ngày. Nội tâm hắn tự hào hầu như muốn tràn ra tới. Hắn hầu như không cách nào hình dung cảm giác của chính mình. Sở dĩ hắn mới như vậy nhiệt tình, cầm lấy một cái ai cũng nhiệt tâm như thế. Này cùng hắn dĩ vãng ở Đông Âu bên kia nhưng là hoàn toàn khác nhau, hắn khi đó nhưng là cực kỳ lãnh khốc, lạnh lùng, bất luận đối với người nào đều là thiếu hắn mấy trăm đồng tiền dáng vẻ. Một mặt mối thù sâu nặng, nghiên cứu nguyên nhân chính là hắn vẫn luôn ở quá rất gian khổ sinh hoạt. Hắn tiếp xúc đều là nhân tính bầu không khí không lành mạnh. Ở vừa mới giải thể Liên Xô Đông Âu quốc gia, cuộc sống của bọn họ nhưng không phải là rất dễ chịu. Càng thêm không nói đến hai cái này hoàn toàn không cha không mẹ hài tử. Nếu như hai người bọn họ không phải có siêu năng lực, sợ là sớm đã bị người bán được không biết cái kia hắc bang chạy đi đâu rồi. Thế nhưng hiện tại, hắn như vậy quang vinh cùng vinh quang, đang giải quyết vấn đề no ấm, lại trải qua thời gian dài học tập cùng huấn luyện sau, hắn rất một cách tự nhiên liền có như vậy một thân bản lĩnh. Sau đó cứu càng nhiều người, cứu người đương nhiên so với giết người muốn càng có cảm giác thỏa mãn một ít. Mà hắn cứu người thời điểm cũng một cách tự nhiên bị mọi người thấy ở trong mắt, để mọi người cực kỳ thừa nhận công lao của hắn. Sở dĩ hắn thu được địa vị cùng tôn kính, tương lai cũng đem thu được báo lại hắn đem gia nhập Avenger, sau đó thu được chính mình chuyên môn chiến y, quả thực chính là thật là làm cho người ta thoải mái rồi. Hắn dọc theo đường đi mang theo Peter Parker giới thiệu Avenger bên trong anh hùng. Vị này chính là Banner tiến sĩ. Hắn cùng Pym tiến sĩ bọn họ đều là cùng thuộc về kỹ thuật bộ. Người ngày hôm nay ở trên bầu trời nhìn thấy siêu nhiều Iron Man chính là bọn họ. Bọn họ đều là kỹ thuật hậu cần trợ giúp bộ. Hắn chỉ vào Banner, Pym bọn họ nói rằng, hai cái kia cô nàng xinh đẹp là ai? Con nhện nhỏ chỉ vào bên cạnh hai cái kia đang ở vui cười, giơ hai chén sâm panh uống hai vị cô gái xinh đẹp hỏi. Đó là tỷ muội ta. Quicksilver liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng đáp. Hắn hoàn toàn chú ý tới cái tên này không có ý tốt. Sở dĩ dùng không chút do dự thái độ đổi trở lại. Người đàng hoàng con nhện nhỏ ngượng ngùng nở nụ cười. Tức khắc cảm giác một trận chột dạ. Hai người bọn họ rất nhanh sẽ nhảy qua cái đề tài này. Ngược lại giới thiệu những người khác đến. Vị kia là Punisher Frank. Mặc dù có chút mặt lạnh, mà là giết người cũng rất quả đoán. Bất quá là người tốt. Cái tên này ta ở cứu người thời điểm gặp qua hắn. Thật giống là đội trưởng bằng hữu. Hắn gọi Liệp Ưng, tên thật ta không biết. Còn có cái kia đang ở ăn pizza ra hỏa. Hắn là Pháp Sư Vương. Thật giống là đến từ Nepal. Cũng là bạn của Avenger. Avenger bằng hữu cũng thật nhiều. Trải qua Quicksilver giới thiệu, con nhện nhỏ đã biết Avenger là một cái thế nào tổ chức. Không khỏi tâm sinh ngóng trông. Hắn chỉ có điều mới vừa thu được siêu năng lực, đối mặt như vậy tổ chức thực sự là rất có sức hấp dẫn. chớ nói chi là hắn sùng bái những anh hùng đều ở nơi này. Hội tụ một đường, đến từ năm đại hồ, hai đại bờ biển anh hùng các hảo hán ở đây tụ hội một đường. Tựa hồ gia nhập vào chính là những anh hùng một thành viên bình thường. Tuổi nhỏ Peter Parker còn cũng không biết, lấy hắn ở thành phố New York chỗ làm tất cả, đã đủ khiến hắn được gọi là anh hùng rồi. Hắn đã là anh hùng một thành viên rồi. Nói như vậy bọn họ cũng chưa hề đem ngươi thế nào. Cao to khôi ngô nam nhân mang theo mũ giáp, ăn mặc một thân áo giáp, ngồi ở đó kỳ hạm trung ương, rộng lớn bên trong cung điện, chỉ có 6 người bày ra hai bên, đứng ở hắn cầu thang bên dưới. Thanos chi tử nhóm, lấy Nebula cùng Gamora cầm đầu Thanos nghĩa tử nhóm đang ở đứng thẳng ở vương tọa hai bên. Cầu thang bên dưới, mà đứng ở phía dưới trung ương, là vừa mới chật vật theo trái đất chạy về, đã không có mang về Space Stone, cũng chưa hề đem Mind Stone mang về Ebony Maw. Hắn chật vật là có thể dự kiến, rốt cuộc Thanos có thể làm lớn, nhưng không phải là dựa vào cái gì lòng dạ mềm yếu. Rộng rãi thu nghĩa tử, hắn dựa vào chính là chân thật sức mạnh, rút một giết một tàn sát cùng hủy diệt tinh cầu uy hiếp. Những này nghĩa tử nhóm không có một cái không sợ hắn. Trong đó hai cái càng là sau đầu sinh phản cốt, hận không thể giết hắn. Cho tới Ebony Maw, hắn chỉ có điều là cái tiểu nhân. Ai mạnh mẽ hắn đầu phục ai, ai lợi hại hắn liền sợ hãi ai, ai vô địch hắn liền thần phục ai. Người thật nhìn thấy Dormammu, hắc ám chúa tể Dormammu, người nói ra đi người bình thường đều chưa chắc biết là ai người. Thế nhưng ở Thanos tầng thứ này vũ trụ bá chủ xem ra nhưng là như sấm bên tai. Tuy rằng không biết vì sao hắc ám chúa tể Dormammu vì sao chấp nhất như vậy với theo trái đất đổ bộ. Bởi vì hắn trước đây là cái người địa cầu. Thế nhưng hắn nếu chấp nhất vào địa cầu, những người khác cũng tình nguyện như vậy. Thế nhưng lần này tiến công trái đất lại sẽ chọc cho đến cùng Dormammu đối lập cường giả siêu cấp. Này xác thực là Thanos không nghĩ tới. Bọn họ nói cái gì? Thanos trầm mặc một hồi, sau đó trầm ổn hỏi. Bọn họ nói, hy vọng ngài có thể đến trên địa cầu đi. Cùng bọn họ vừa thấy, Ebony Maw rủ xuống bắt tay, quỳ trên mặt đất, mở miệng nói rằng, ô, chính là những này sao? Thanos trầm thấp hỏi một tiếng, kỳ quái nói rằng, trong vũ trụ này vô số người sợ sệt, sợ hãi, cầu khẩn Thanos không muốn đến bọn họ trên tinh cầu đi. Thế nhưng hiện tại lại chủ động có người mời Thanos đi qua. Này không do để Thanos tay trái tay phải hai bên Thanos chi tử nhóm bên trong hơi động lòng. Gamora, ngươi thấy thế nào? Thanos nói rằng Gamora thời điểm, thanh tuyến đều thả nhu hòa lên. Ta cảm thấy hẳn là đi, bất luận là tiến công trái đất, hay là đi cùng những người kia nói chuyện, đều là không sai chú ý. Nàng thấp giọng nói rằng, nàng là Thanos sủng ái nhất con gái. Nàng đối với Thanos trái phải không nhỏ, nàng có để Ebony Maw đố kỵ đối Thanos sức ảnh hưởng. Hiện tại nàng để Thanos rơi vào trầm tư bên trong. Gamora, ngươi đi Ronan nơi nào? Đem Power Gem cho ta mang về. Hắn đối Gamora ra lệnh, nghe được Thanos đẩy ra thời khắc. Gamora có chút không quá cao hứng, thế nhưng hắn uy vọng ở đây không người nào có thể phản kháng. Nàng chỉ có thể hơi cúi đầu nói rằng, đúng, lập tức khởi hành, lái về trái đất. Thanos đứng lên, vung tay lên, nói rằng, hiện tại còn không có không gian bảo thạch hắn. Muốn đi trái đất, cũng chỉ có thể chậm gì gì mở ra chiến hạm không gian từng cái chuyển phóng qua đi. Canh thứ hai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.